Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1646 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này bắt đầu xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Hồi đó do mẹ của bạn đã trải qua, chuyện này kéo dài tới tận bây giờ vẫn còn luôn. Và vào năm mà bạn cỡ 15-16 tuổi á, bạn đã chứng kiến một chuyện là một chị bạn trong xóm với bạn, chơi chung với bạn, đã bị vong nhập ở trong nhà của bạn luôn. Bạn kể rằng vào năm 1993, ông ngoại của bạn đã mua lại một căn nhà sàn. Và do thời điểm đó bà ngoại của bạn đã mất rồi, còn mấy dì mấy cậu khác của bạn á đều đã lập gia đình riêng và đã ra riêng cả. Chỉ có mẹ của bạn lúc đó vẫn chưa lấy chồng. Năm đó mẹ tầm khoảng chừng 20 mấy tuổi. Cho nên khi mà ông ngoại mua căn nhà này á, chỉ có ông ngoại với lại mẹ ở chung với nhau mà thôi. Căn nhà sàn này hồi đó cũ kỹ nhưng mà được cái rộng rãi. Ở phía trước á, là gian phòng khách, có bàn giữa tiếp khách, có bàn thờ gia tiên. Ở phía sau là có một buồng ngủ, mẹ của bạn ngủ trong cái buồng này. Ở phía sau nữa là gian nhà bếp rất là rộng. Ông ngoại của bạn đã kê một cái giường để mà ngủ phía sau bếp này các bạn. Rồi ở phía sau nữa nhà của bạn á là một con sông cái lớn, sông này là sông Hậu á. Thì mẹ kể rằng á, khi mà ông ngoại với mẹ dọn về đây ở tầm khoảng chừng 3 tháng là mẹ không có thấy gì hết. Ông ngoại cũng không có thấy gì cả. Cho tới hôm đó, do mùa đó là mùa nước lớn á các bạn, nước lên rất là cao. Thì đêm đó mẹ của bạn đang ngủ rất là ngon. Tự nhiên mẹ bị giật mình thức dậy. Là tại vì mẹ nghe tiếng ai đó đang lội nước kêu bủm bủm bủm bủm. Mà cái tiếng này á là nó phát ra từ ở phía dưới, có nghĩa là ở dưới sàn của mẹ mà ở phía dưới nữa là nước phải không? Thì giống như là ai mà đang bơi ở phía dưới ngay chỗ cái giường của mẹ luôn. Thì mẹ mới nằm lắng tai nghe, xong sau đó mẹ không có nghe nữa, nhưng mà mẹ lại cảm nhận như là có người đang ngồi trên đầu nằm của mình, nước nhiễu nhiễu nhiễu xuống. Thành ra là mẹ của bạn mới ngước lên mẹ nhìn. Thì khi mà mẹ nhìn lên á, mẹ giật mình là tại vì mẹ thấy có một người. Người này không rõ là trai hay là gái. Người này ốm nhom, ốm nhách, đen thui, thù lùi. Cái đầu người này á là chọc lóc mà bóng lưỡng luôn các bạn. Và người này đang ngồi co ro cúm rúm nha. Thì khi mà người này nhìn thấy mẹ của bạn nhìn lên á, người này mới nói với mẹ mà cái kiểu như rên đó nha. Và khi mà người này phát ra tiếng nói, mẹ biết người này là đàn ông. Người đó nói rằng đó là: chị ơi, em lạnh quá chị ơi, em lạnh quá. Mà vừa co ro vừa nói: em lạnh quá chị ơi, em lạnh quá, chị cho em mượn cái mền, em đắp đỡ lạnh nha chị ơi cho em mượn cái mền nha chị. Nói vậy đó các bạn. Thì khi mà người này nói vậy, mẹ của bạn nghe xong, mẹ của bạn biết rồi, thấy hình dáng như thế, nói chuyện như thế, mẹ biết là vong rồi. Nhưng mà mẹ của bạn lại rất là gan dạ, mẹ không có sợ ma, tính tình của mẹ như đàn ông vậy đó. Cái mẹ mới chửi nha, mẹ kêu rằng á là: hả, đụng má mày, mày tính nhát tao hả, mày tính ghẹo tao hả, mày mày nhát tao á, mày ghẹo tao á là tao lấy dao yếm tao chém cho mày á, chết mẹ mày nghe chưa, mày đi không, mày đi không. Thì khi mà bị mẹ chửi như vậy á, người này đã nhảy một cái phóc xuống, nhưng mà nhảy xuyên qua cái sàn, rồi á là ở dưới phía nước á là nghe một cái tủm một cái. Xong sau đó mẹ mới ngồi dậy, mẹ mới nhìn đồng hồ, thấy lúc này là nửa đêm. Mẹ không phải là ngủ mơ nha các bạn, mà tại vì á mẹ đang ngủ ngon, mẹ nghe tiếng nước lội bủm bủm bủm vậy đó, cho nên mẹ giật mình thức dậy, có nghĩa là mẹ không hề mơ nha. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, mẹ đã kể lại cho ông ngoại của bạn nghe. Khi ông nghe xong, ông cũng không nói gì hết. Xong rồi sau đó mẹ mới đem chuyện này đi kể cho mấy cô với lại mấy bác ở trong xóm, mấy bà ở trong xóm. Do những người này người ta ở đây đã lâu rồi. Sau khi mà nghe xong á, thì người ta mới nói với mẹ rằng á, mày thấy ma rồi, mày biết làm sao không? Cái nhà của mày không hiểu sao nha. Từ nào tới giờ nha, ai mà chết choi đều choi ở phía sau nhà mày tấp vô đó. Từ nào giờ rất là nhiều nhóc luôn, quá trời người luôn, không biết chết choi ở đâu á. Xong choi tới ngay chỗ phía sau nhà đó đó ha, rồi tấp vô. Từ nào giờ nhiều lắm, cho nên mày thấy ma là phải rồi. Thì sau khi mà mẹ nghe xong, tại vì mẹ của bạn cũng chỉ mới dọn về đây ở tầm khoảng chừng 3 tháng, 3 tháng hơn thôi. Từ lúc đó tới giờ đâu ai chết choi. Nhưng rồi sau này nha, công nhận là có rất là nhiều trường hợp người ta chết choi á, người ta choi lại tấp vô phía sau nhà bạn hoài luôn á các bạn. Nhưng mà riêng mẹ thì khi mà thấy cái chuyện đó mẹ chửi vậy á, thì về sau mẹ không thấy gì nữa và cũng không có cúng kiến gì luôn ha. Thì cho tới tầm khoảng 1-2 năm sau, mẹ mới gặp ba của bạn rồi hai người mới kết hôn với nhau. Nhưng mà do nhà ông ngoại cũng lớn tuổi rồi, cho nên á mẹ mới kêu á là thôi ba về đây ba ở rể luôn, thì ba cũng đồng ý. Rồi sau đó mẹ mới sanh bạn. Rồi sau này nữa ông ngoại của bạn do cũng đã già yếu, ông ngoại của bạn qua đời. Thì gia đình của bạn ở đây ba người là ba mẹ với bạn cũng không có vấn đề gì. Cho tới khi mà bạn lớn lên, bạn ra ngủ riêng á, thì bạn đã ra phía sau giường hồi đó ông ngoại ngủ để mà bạn ngủ đây. Thì bạn ngủ đây cũng bình thường, bạn hoàn toàn không thấy gì hết. Thời gian cứ thế trôi qua, rồi ba mẹ của bạn cũng dành dụm tiền để mà sửa sang căn nhà này lại, đóng ván mới đồ hết nha các bạn. Cho tới năm bạn cỡ 14, 15 tuổi á, thì có hôm đó, người bạn thân của bạn do là ba mẹ của nó đi đám, tối hôm đó ba mẹ không về, cho nên nó mới qua bên nhà của bạn để mà nó ăn ké. Xong rồi á là nó ngủ ké ở bên nhà của bạn luôn. Thì bạn kể rằng á là do nó là mới qua ngủ chỗ lạ nó ngủ không được, bạn á thì lúc đó đã ngủ rồi, còn nó ngủ không được, nó cứ trằn trọc hoài. Và thời điểm đó là tầm khoảng năm 2010, 2011 á, đã có điện thoại rồi. Thì bạn của bạn cũng có điện thoại, nó không ngủ được cho nên á là nó cũng nằm nó dọc điện thoại một hồi, sau nó mới nhìn đồng hồ nó thấy khuya rồi. Thành ra là nó mới buông điện thoại xuống để mà nó quay ra phía ngoài, nó nằm xoay qua phía ngoài để mà nó ngủ. Mà từ cái chỗ giường của hai đứa nằm á, nhìn lại đằng góc đằng kia, nói chung là khi mà mình quay qua là cái tầm mắt của mình là sẽ hướng về phía đó liền. Thì ở phía đằng kia á, là cái nhà tắm, cái toilet của gia đình bạn. Rồi á, là tối á, bạn ngủ á, bạn không có bật đèn ngủ, nhưng mà bạn sẽ mở cái đèn ở trong cái toilet đó, giống như là hả phía bên đây nó tối còn phía bên toilet thì nó sáng, nó dạ qua thì giống như là đèn ngủ rồi. Thì đêm nào bạn cũng mở đèn vậy hết, bạn mở cái cửa toilet ra. Thì người bạn của bạn kể rằng á, cái lúc mà nó quay qua thì tầm mắt của nó phóng về hướng cái toilet đó rất là sáng, nó mới thấy có một người đang ngồi trong đó. Nó mới giật mình là tại vì nó thấy rằng người này ốm ốm mà sao đen thui thù lùi à, rồi cái đầu thì chọc lóc bóng lưỡng giống như là mẹ của bạn nhìn thấy vậy đó. Thì ban đầu là nó giật mình, nhưng mà sau đó nó nghĩ rằng chắc là ba hay là mẹ của bạn đang ngồi trong toilet, rồi cái nó mới cố gắng nó nhìn kỹ hơn coi có phải là như vậy không, mà ba với mẹ bạn thì làm sao mà cái đầu chọc được các bạn, làm sao đầu chọc được. Nhưng mà lúc đó là bạn của bạn lại nghĩ như thế nha. Thì nó cứ cố gắng nó nhìn, nó nhìn mà mặc dầu nha, nó có thể thấy được người của người đó, thấy được cái đầu người đó chọc lóc, nhưng mà lại dòm hoài không thấy được gương mặt của người đó. cái kiểu nó mờ mờ vậy đó, thấy cái đầu chọc lóc bóng lưỡng vậy đó mà cái mặt thì lại không thấy được. Cái xong nó cứ dòm, nó dòm, thì sau một hồi nó dòm vậy đó, cái nó cũng buồn ngủ, nó nhắm mắt nó ngủ luôn. Chờ tới sáng hôm sau nó dậy, cái nó kể cho bạn nghe là tối hôm qua nó thấy như thế như thế. Thì khi mà bạn nghe xong, bạn mới kể lại cho mẹ bạn nghe. Mẹ bạn mới nói rằng chắc là do nó nằm mơ thôi, chứ làm gì có, nhà mình làm gì có vậy. Cái bạn mới đi hỏi ngược lại nó, cái nó nói rằng không có mơ. Trời ơi, lúc đó là tao dọc điện thoại, cái tao thấy trễ quá rồi, cho nên nó là tao mới buông điện thoại xuống, là tao tính đi ngủ. Rồi khi mà ngủ thì nãy giờ nằm nghiêng bên đây, nó mỏi lưng, thành ra là tao mới xoay qua bên kia. Thì khi mà xoay là tao phóng tầm mắt lại đằng đó thì tao thấy vậy, làm sao mà tao ngủ đâu, trước khi mà tao ngủ mà. Cái bạn cũng nói lại với mẹ, nhưng mà mẹ nói rằng có gì đâu, có gì đâu, mẹ cứ bác ra vậy đó ha. Còn bạn là con trai, thành ra là bạn cũng không để ý, tại vì từ nào giờ bạn ở bạn có thấy gì đâu, cho nên bạn không để ý. Rồi chuyện nó cứ thế trôi qua cho tới tầm khoảng chừng vài tháng sau, thì hôm đó đó bạn cùng với lại mấy đứa trong xóm á, cũng chạc chạc tuổi bạn, với lại cũng có vài ba đứa lớn hơn bạn 2 3 tuổi, nam có nữ có nha, thì nguyên một băng á mới kéo ra ở phía sau nhà của bạn. Ở sau nhà của bạn có một cái cồn, thì hôm đó là nước nó cũng rút rút xuống, thì cả đám mới kéo xuống để mà vừa tắm xong với lại cào hến đó các bạn. Rồi do là chơi vui quá, thành ra là cả đám hò hét sùm trời đất, giỡn hớt, tao nói hả là la quá trời la luôn. Rồi sau khi mà cào xong được một đống hến rồi á, cả đám mới kéo nhau lên lên nhà của bạn, rửa hến lại rồi mới là luộc ăn. Thì nguyên băng cũng tầm khoảng chừng 10, 12, 13 đứa vậy đó, luộc ăn vậy đó ha. Rồi cũng hả đem ra một rổ để mà cho mẹ với lại mấy dì trong xóm. Mẹ với mấy dì trong xóm là ngồi phía trước, còn nguyên đám bạn của bạn thì ngồi ở phía trong đây. Đang ăn ngon lành vậy đó, thì ở trong nhóm á có một người tên là Trang. Người này bạn gọi là chị, tại vì nó cũng lớn hơn bạn cũng 1 2 tuổi. Thì bạn kể rằng á là bé Trang này nha, đang ngồi ăn ngon lành, những ngon quá ngon quá, cái tự nhiên đó là nó giục cái con hến xuống, xong rồi cái nó trợn cái con mắt lên. Lúc đó là hai cái con mắt của nó toàn là tròng trắng, không nó không thấy tròng đen nữa, nó trợn ngược con mắt lên. Xong rồi cái nó giãy giụa mà nó la quá trời luôn, nó la mà nó phát ra cái tiếng như là đàn ông vậy đó, cái tiếng ồ mồm mồm vậy đó ha. Thì lúc này cả đám đang ăn, tự nhiên Trang bị vậy cho nên mới hỏi rằng ủa cái gì vậy, mày bị gì Trang? Thành ra là lúc đó là sùm trời đất trong đây, mẹ với là mấy dì ở phía trước mới nghe, mới chạy vô hỏi chuyện gì vậy, làm gì mà sùm như tụi bay. Thì lúc này á bạn mới nói không biết là bà Trang bị gì, bà Trang bị gì mẹ ơi. Xong cái mấy dì với mẹ bạn mới xúm lại, thì thấy cái thái độ của chị là tự nhiên giãy giụa rồi la làng, con mắt thì trợn trắng lên, cho nên đó là một cô bạn của mẹ mới nói rằng á là ơi nó bị dông nhập rồi, nó bị dông nhập rồi, kìm nó lại kìm nó lại. Thì mọi người mới xúm nhau kìm lại, mà ta nói không kìm nổi, coi như là con gái bà này thì tướng cũng không có lớn lắm, nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ con vậy đó, mà mọi người ta nói kìm không nổi nha, kìm không nổi hả, cứ búng búng búng ủa như là hả cái con gì đang kêu vậy đó, mà cái giọng ồn ồn ghê lắm. Thì lúc này á là một dì mới nói rằng á là thôi thôi đừng có quậy nữa, đừng có quậy nữa, cho tôi hỏi ai mà vô người cháu tôi vậy, ai mà dập vô người cháu tôi. Thì lúc này Ngân không quậy nữa nha các bạn, nhưng mà Ngân lại nha, cái mặt rất dữ, hai con mắt thì trợn trắng lên, thấy chồng trắng không thôi. Rồi mới trả lời, mà vừa trả lời nha, mà vừa đánh vô trong ngực á, vừa trả lời vừa đánh bụp bụp bụp rất là mạnh luôn các bạn. Nói rằng á, tao hả, tao là Trần Văn Nam, tao là Trần Văn Nam, cái lũ quỷ này nè, cái đám quỷ tụi bay đó, cái chỗ của tao nghỉ ngơi, cái chỗ của tao á hả là tao đang ngủ, mà tụi bay á, nguyên băng tụi bay á là đi ra chỗ của tao á để mà la hét, để mà quậy phá, tụi bay gào thét không cho tao nghỉ ngơi, tao tức quá, tao tức quá cho nên tao nhập vô con nhỏ này để mà tao quậy nè, tao quậy nè. Trời ơi, làm thấy ghê lắm. Mà bạn nghe xong bạn cũng sợ, tại vì năm đó bạn còn nhỏ mà, nguyên băng còn nhỏ sợ dữ lắm ha. Thì lúc này á mẹ với lại mấy dì kia mới nói rằng đó là thôi thôi à, chú ơi, tại vì nó còn nhỏ, tụi này nó còn nhỏ mà, nó chơi nó giỡn với nhau sùm thì thôi ảnh hưởng tới chú bỏ qua đi, rồi có gì á ngày mai tụi tôi làm mâm cơm rồi tụi tôi á hả cúng cho chú mâm cơm nha nha chú. Không chịu các bạn, không không muốn có mâm cơm mâm kéo gì hết trơn á, tao tức lắm, tao tức lắm, trời ơi đúng má tụi bay nha, chỗ tao đang nghỉ ngơi mà tụi bay ra tụi bay quậy nha quậy nha. Thì trong lúc mà ổng đang nói, ổng đang hả là gào thét vậy đó, thì có một dì á, dì mới kêu một đứa trong nhóm của bạn kêu rằng đó là con chạy qua con kêu ông ba đi, ông ba là gần đó ổng lớn tuổi rồi và ổng cũng có kinh nghiệm về những cái vụ này nè. Thì cô dì này mới kêu nó rằng đó là con chạy qua con kêu ông ba hái nhánh dâu tầm ăn vô đây, vô đây lẹ đi con, lẹ lên đi đi đi kêu ông ba lẹ lên. Mà dì này nói chuyện rất là nhỏ, giống như là kéo người bạn này lại góc đằng kia để mà nói vậy đó, không có nói lớn. Nhưng mà cái vong này lại nghe các bạn, vong này nghe nha, vong này mới dòm lại nói rằng đó là ha bây giờ nha tụi bay mà có đổ quần què lên đầu tao á tao cũng không có sợ đâu, đừng có nói gì á là nhánh dâu tầm ăn đổ quần què lên đầu tao đây nè tao cũng không sợ đâu. Xong cái xoay qua liếc ngay mẹ của bạn, chỉ vô mặt của mẹ bạn ha, mới nói rằng đó là mày nè con quỷ hả, hồi đó đó mày có nhớ không, tao lạnh quá trời lạnh luôn, cho nên á là tao đã hả lên tao mượn mày cái mền để mà tao đắp cho đỡ lạnh, nhưng mà mày hả không cho mà mày còn chửi tao nữa, mày còn đòi á là vác dao yếm để mà chém tao nữa, con quỷ mày có biết không, tao hả là nhiều lần tính bắt mày rồi, tao bắt mày rồi, nhưng mà do là vía mày nặng hơn cho mày đó ha, là vía mày hả là mạnh là nặng lắm, rồi mày còn được á là ông bà tổ tiên đổ cho mày nữa, cho nên là tao không bắt mày được đó, chứ không ấy là mày chết mẹ mày với tao rồi, tao không có tha cho mày. Thì khi mà chửi mẹ xong, lúc đó là ông ba đang chạy qua xách nhánh nhánh dâu tầm ăn qua đó, cái ông ba nhìn ha, cái bắt đầu liếc ông ba, liếc ông ba, cái ông ba mới nói bây giờ ra không, không ra tao đánh đó nha, cái hả mới nói à không không ra, đổ quần què lên đầu tao tao còn không sợ nữa, ra ra cái gì. Thì lúc đó ông ba mới cầm nhánh dâu á các bạn, qua mới quơ quơ quất quất lên người của chị Trang này, rồi cái hả là sau một hồi không chịu nổi, ban đầu không hả là coi như không hề hấn gì hết, nhưng mà sau một hồi đó đó là chịu nổi rồi bắt đầu sức ra luôn. Thì khi mà vong này sức ra rồi ha, bạn Trang này đã ngã ngửa ra cho tới cái lúc tỉnh dậy hoàn toàn không nhớ không biết gì hết, mà mình mẩy vô cùng đau nhức luôn. Thì lúc đó là cũng hả là mạnh ai về nhà nấy, qua ngày hôm sau mẹ của bạn cũng làm mâm cơm rồi đem ra phía sau để mà cúng cho cái vong đó. Với lại mẹ kể lại cho bạn nghe cái vụ mà mẹ đã thấy cái ông đó hồi cái lúc mà mới mua nhà này cỡ 2 3 tháng đó các bạn, là mẹ mới kể lại. Thì sau đó gia đình của bạn ở cũng bình thường, cũng không có thấy ổng không có bị ổng quậy gì cả. Sau tầm thêm một thời gian nữa thì gia đình của bạn đã chuyển đi nơi khác, còn căn nhà đó mẹ để cho dì Sáu của bạn ở. Dì Sáu của bạn dọn về đây ở một thời gian, cái gia đình dì Sáu đã làm lại nhà tường, là trên cái nền nhà này cũng làm theo kiểu nhà sàn nhưng mà làm kiểu nhà tường nha các bạn. Thì hả sau khi mà làm nhà mới xong nha, dì Sáu nói với mẹ rằng đó là dì Sáu hay thấy một người đàn ông mà cứ đi tới đi lui trong nhà vậy đó. Rồi mẹ cũng kể là cái chuyện đó cho dì Sáu nghe, dì Sáu thấy hoài riết rồi dì Sáu không sợ. Nhưng mà có điều á là có một hôm con của dì Sáu là em họ của bạn á, bé này nó có dẫn một người bạn của nó về nhà này để mà ngủ, thì người bạn kia tối đã bị cái ông kia chửi các bạn. Người bạn đó sáng kể rằng á là chợ tối con nằm mà cái vía của con á, con nhìn ra cửa sổ con cứ thấy có ông đó, người ông muốn nhôm nhách à, mà cái đầu của ổng á là chọc lóc rồi á là nguyên người đen thui, cái đầu đó thì chọc lóc mà bóng lưỡng luôn, là y chang như là mẹ thấy vậy đó, y chang như mẹ thấy vậy đó ha, chứ lại người bạn của bạn thấy vậy đó ha. Thì bé này á nó nói rằng á là hả nó đã thấy rồi, ổng đứng ở ngoài cửa sổ ổng chửi, ổng kêu rằng á là ê con nhỏ kia mày là đứa nào mà vô đây, mày là đứa nào mà vô đây ngủ đây. Thì nó sợ quá nó mới kể lại cho gia đình dì Sáu nghe. Thì dì Sáu nghe xong dì Sáu cũng biết là ổng, dì Sáu cũng không nói gì hết các bạn. Tới tận giờ vẫn còn luôn. Cứ hễ là lảng vảng ra vô trong nhà đó hoài các bạn. Mà chỉ duy nhất cái vong đó thôi nha. Mặc dầu trong xóm với lại từ nào tới giờ ai mà chết choi tấp vô đó. Nhưng mà chỉ thấy duy nhất cái vong của ông đó thôi. Đầu chọc lóc bóng lưỡng như vậy thôi đó các bạn. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam quê ở An Giang đã gửi về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này á, mình tưởng tượng ra cũng thấy ghê các bạn ha. Nhưng mà nghĩ lại cũng tội nghiệp cho vong của ông đó. Không biết là người thế nào, không biết là ở đâu mà hả chết choi rồi tấp vô đó. Rồi vong hồn cứ quanh quẩn ngay chỗ đó hoài cũng tội nghiệp. Thí dụ như hả có người nào có duyên có thể giúp vong này lên chùa hoặc là giúp cúng kiến để mà cho ổng buông bỏ đi rồi ổng đi đầu thai cho rồi, chứ ở đó vất vơ vất vưởng tội nghiệp cũng đâu có ai cúng nhiều đâu các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hậu Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này xảy ra với người anh thứ ba của bạn và chuyện đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu rồi. Lúc đó anh ba của bạn là vẫn còn nhỏ, năm đó anh chỉ mới tầm khoảng chừng mười mấy tuổi thôi, anh đang học cấp 2. Thì anh của bạn á, bình thường do là anh cũng có cấp 2 rồi cho nên là khi đi học á, thì anh có xe đạp, anh tự đi học bình thường không có gì hết. Thì nhà của bạn á, lúc đó là bạn vẫn còn nhỏ, nhỏ hơn anh này mà, bạn hay ngủ chung với mẹ lắm. Còn anh ba, anh hai của bạn á, thì lại ngủ ở phía trước, là có bộ dạc phía trước. Anh hai, anh ba là dang dỏng ngủ ngoài đây. Thì nói chung là nhà bạn từ nào giờ bình thường không có chuyện gì xảy ra hết, nhưng mà tự nhiên đêm đó trong cái lúc mà gia đình của bạn đang ngủ á, tự nhiên nha, mới nghe tiếng của anh ba la quá trời, đi ra, tôi không chịu đâu, không chịu đâu, đi ra đi, tôi không chịu đâu. Thì mọi người nghe, mọi người mới giật mình thức dậy, mẹ của bạn với ba của bạn mới chạy ra, ba mẹ mới hỏi rằng đó là gì với con, kêu kêu quá trời luôn. Cái anh ba cũng tỉnh, cái anh ba sợ quá mặt mày xanh lè hết trơn. Cái ba mẹ hỏi sao vậy con, gì vậy, gì vậy? Cái anh ba nói rằng là ba mẹ ơi con không biết nữa, tự nhiên con thấy cái ông kia, có ông đó hả, ổng vô cái ổng nói là ổng muốn bắt con, ổng muốn bắt con đi theo ổng để mà làm con nuôi của ổng, ổng muốn bắt con, ổng kéo con quá trời luôn, ổng kéo quá trời luôn. Thì anh ba nói như vậy. Xong cái ba mẹ nghe xong cái ba mẹ mới nói trời ơi chắc con ngủ mơ quá, tại vì con trai nhiều khi đi học chơi giỡn á, rồi tối về nằm mơ thấy bậy bạ, thành ra là ba mẹ mới nói chắc là con ngủ mơ. Cái anh ba nói trời ơi mơ nhưng mà con sợ lắm, con sợ lắm cho nên đó là con hả mới la sùm vậy. Thì lúc đó là chỉ nghĩ anh ba của bạn ngủ mơ mà thôi nha các bạn. Thì tầm khoảng chừng mấy hôm sau, tự nhiên á là hả cái thái độ của anh ba rất là kỳ, nhưng mà lúc đó gia đình của bạn không để ý, về anh ba cứ lầm lầm lì lì không có nói chuyện nhiều ha. Rồi thêm tầm khoảng chừng tuần sau, cái ngày hôm đó anh ba của bạn á là anh đi học, thì do là anh học buổi chiều cho nên nó là cỡ khoảng 5 giờ 5 giờ rưỡi chiều là anh đã về tới nhà rồi. Nhưng mà ngày hôm đó gia đình của bạn đợi tới tối hù luôn, anh ba vẫn chưa có thấy về. Thì lúc này á là hả mới đi kiếm anh, đi kiếm anh quá trời kiếm luôn. Mà thời đó là có cái điện thoại cùi bắp nhỏ các bạn, thời mà điện thoại mà phím bấm á, anh ba cũng có một cái kiếm mà ba mẹ gọi không thấy anh bắt máy, điện thoại reo hoài reo hoài reo hoài luôn ha, không thấy anh bắt máy. Cái ba mẹ của bạn đi kiếm quá trời kiếm không có, cho tới cỡ 3 giờ sáng á, thì lúc này á anh ba gọi về cho mẹ. Anh ba mới nói rằng là mẹ ơi con sợ quá, con sợ quá. Cái mẹ hỏi là con đang ở đâu, con đang ở đâu vậy mà tại sao á, là con đi đi đâu mà tới bây giờ, con biết mấy giờ rồi không, 3 giờ, 3 giờ mấy sáng rồi, tại sao con chưa về. Cái anh ba nói con không biết nữa mẹ ơi, con không biết nữa, tự nhiên hồi chiều này nè con đi học về á, con đang chạy xe cái con thấy con buồn ngủ, con buồn ngủ cái con nhắm mắt con ngủ, con nhắm mắt con ngủ xong tới giờ con tỉnh dậy. Thì bây giờ chỗ này là chỗ nào, cảnh vật lạ quắc à, con không biết con đang ở đâu nữa mẹ ơi, mẹ ơi sao kỳ vậy, sao kỳ vậy. Thì lúc đó nghe vậy mẹ với ba lo dữ lắm, hỏi rằng đó là bây giờ con coi coi chỗ đó là chỗ nào. Anh ba nói con không biết nữa, con không biết đang ở đâu nữa, tới hù à, tới hù à. Xong cái mẹ mới kêu bây giờ anh chạy lên thêm khúc nữa rồi coi có người nào, hỏi người ta coi chỗ đó là đang là cái địa điểm nào. Thì anh ba cũng chạy lên khúc nữa mới gặp xe ôm rồi đó các bạn, mới hỏi cái chú xe ôm đó. Thì chú xe ôm nó nói là đang ở Cờ Đỏ, mà trong khi nhà của bạn ở Hậu Giang, bây giờ anh ba lại đang ở trên Cờ Đỏ. Trời ơi lúc này ha, ba của bạn mới lật đật kêu bây giờ á là con tắt máy đi, con đứng ngay chỗ cái chú xe ôm đó đi, rồi ba sẽ chạy lên, ba sẽ chạy tới đó để mà ba rước con về. Xong cái sau đó mới chạy rước anh ba về. Khi mà đưa được anh ba về tới nhà rồi, ba mẹ mới hỏi bây giờ con nói rõ là coi coi làm sao. Thì anh ba cũng nói y chang vậy đó, anh ba nói rằng á là hả con đi học về rồi cái tự nhiên con thấy con buồn ngủ, đang đạp xe tự nhiên thấy buồn ngủ, cho tới cái lúc tỉnh dậy là đã mấy giờ sáng vậy đó các bạn, 3 giờ sáng vậy đó. Thì anh ba cứ nói vậy, nhưng mà ba mẹ của bạn á thì lại nghĩ khác. Ba mẹ nghĩ rằng có thể là anh ba đi chơi với bạn bè rồi anh ba nói dốc nói gió vậy thôi. Nhưng mà ba mẹ cũng không la, không nghĩ tới chuyện tâm linh nha, mà chỉ nghĩ là chắc là anh ba đi chơi á, rồi sợ nói thiệt sẽ bị la cho nên anh ba nói dối. Thì sau đó thêm khoảng chừng mấy ngày nữa thì hôm đó đó anh ba đi học về, cái xong cái anh ba mới ra phía sau á, anh ba nằm trên cái võng mà cái mặt của anh đăm chiêu kỳ cục dữ lắm. Mẹ mới để ý, cái mẹ thấy kỳ rồi mẹ mới nói với anh hai của bạn rằng á là đâu con ra con coi con canh nó coi làm sao. Nhưng tới cái lúc mà anh hai đi ra thì anh ba đi đâu mất tiêu. Cái anh hai vô nói mẹ ơi nó không có ở sao. Cái mẹ nói ủa mẹ mới thấy nó làm sao mà. Cái anh hai nói không đâu có đâu mẹ ra coi nè. Thì đi ra không thấy các bạn, bắt đầu đi kiếm thì kêu quá trời không có, kiếm tới tối hôm đó không có luôn. Xong rồi mới huy động cả xóm đi tìm anh ba của bạn mà tìm không có. Thì trong lúc mà mọi người đi tìm là có ông út của bạn, ông út của bạn đang đi cái bị trơn té nha, rồi chân của ông út, tay của ông út dính sình á, mình mẩy dính sình. Thì ở gần đó đó là có một cái cầu mà kiểu giống như là ở quê người ta hay làm những cái cầu bắc ra ở ngoài sông, ở ngoài cái con kênh để mà mình ra mình giặt đồ hoặc là mình ngồi mình rửa chén rồi đó. Thì ông út của bạn đã đi ra chỗ cái cầu đó cũng gần đó mà. Ông đi ra ông rửa tay rửa chân. Thì trong lúc ông đang rửa tay rửa chân tự nhiên ông nghe cái gì mà ụt ụt ụt ụt cục cục cục ở dưới cái gầm của cái cầu dưới vậy đó. Thì ông mới nghe, cái ông mới lắng tai nó ủa cái gì vậy ta. Xong cái ông mới dòm xuống thì ông thấy có một cái bao. Ông thấy có một cái bao các bạn, mà cái bao này là bị cột lại nha. Cái ông mới hả ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái ông mới hả là túm cái bao đó ông kéo ra. Thì khi mà ông kéo ra ông lôi lên mở mở cái dây cột trong bao ra, thấy ai em đó các bạn biết không? Thấy anh ba của bạn nằm trong đó mà mình mẩy lạnh ngắt rồi, mình mẩy lạnh ngắt rồi. Trời ơi lúc đó mút la quá trời la. Xong mọi người mới súng lại mới đưa anh ba của bạn vô nhà. Anh ba thì vẫn còn hơi thở nhưng mà có điều là mình mẩy anh lạnh ngắt, mọi người kêu qua ổng tỉnh. Thì lúc này mẹ của bạn sức dầu rồi có người á là lấy cái củ gừng á các bạn để mà chà lên trên người anh ba để cho anh ba ấm lên á, rồi từ từ anh ba mới hồi tỉnh. Nhưng cái lúc mà anh tỉnh á thì anh lại không nói chuyện. Mọi người hỏi cái gì, hỏi tại sao con nằm trong bao đó, con có thấy ai ai mà chơi kỳ vậy, ai mà chơi nhét anh ba vô trong bao rồi cột lại các bạn, có thấy ghê không? Thì lúc này mọi người hỏi nhưng mà anh ba lại không trả lời. Không trả lời cứ lầm lầm lì lì qua tới ngày hôm sau luôn. Mẹ lúc đó là mới thấy kỳ rồi. Mẹ mới hả là hỏi người này người kia. Thì có người á, người ta chỉ cho một cái ông thầy ở Vị Thanh á. Thì lúc đó là mẹ cũng đi tìm nhà ông thầy đó rồi mời ông thầy đó qua nhà. Thì trong cái thời gian mà ba của bạn đi kiếm á, ba của bạn đi kiếm nhà ông thầy đó đó, thì mọi người ở nhà giữ anh ba của bạn nha. Xong rồi anh ba quậy quá trời quậy luôn. Rồi sau đó ha, anh ba mới giống như bị nhập á các bạn, anh ba tính cắn lưỡi. Thì lúc này mọi người mới lấy một miếng dẻ để mà nhét vô trong miệng của anh ba của bạn. Thì anh ba của bạn đã phun cái miếng dẻ đó ra. Rồi anh ba mới la lên để cho tao, tao bắt nó. Tao thích nó, tao muốn nó làm con của tao, để cho tao, nó là của tao mà cứ gào thét vậy đó. Rồi muốn le cái lưỡi ra cắn nhưng mà mọi người kìa lại được. Rồi mọi người nhét nguyên một cái miếng khăn lớn để mà cho anh ba không cắn lưỡi được. Xong rồi cũng rước ông thầy về tới. Ông thầy vô, cái nhìn ông thầy căm thù lắm nha. Nói rằng đó là tao thích nó lâu rồi. Nó đi học, đi ngang qua chỗ của tao ở đó. Tao thích nó lắm. Tao thích nó lắm, tao muốn dẫn nó theo làm con của tao. Tao muốn dẫn nó theo làm con của tao, mày đừng có xía vô nha, tao là quỷ đó nha. Mày xía vô mày chết đó nha. Mà ông thầy này ha, ổng cúng không được các bạn. Ổng cúng không được. Sau một hồi cái vong này lại càng quậy hơn, mọi người cột anh ba lại. Thì lúc đó ông thầy nói rằng đó là bây giờ sức của tôi không được, nhưng mà tôi sẽ mời sư phụ của tôi về. Cái ông thầy hả mới lấy nhang đi ra ngoài phía hàng ba phía trước nhà của bạn á. Ông thầy thắp mới khấn nhang, mới gọi sư phụ của mình về. Xong rồi cái ông thầy giống như bị nhập vậy đó ha. Vô cái ổng làm ồn ồn lắm, ổng nói rằng á, bây giờ á mày có đi không? Mày không đi á, tao đánh một cái là coi như là mày là quỷ, thì là quỷ mà hồn siêu phách tán với tao. Mày hả là coi như là sau này không còn tồn tại nữa, mày có nghe lời tao không? Mà vong kia nhất quyết không chịu đi. Thì sau đó là ông thầy này lúc đó hình như là tổ của ông nhập vô rồi. Sau đó hả, ổng gõ một cái nha, gõ bằng cái tay á các bạn, gõ một cái bốc lên trên đầu của anh ba vậy đó. Rồi anh ba ngã ra luôn, không biết gì luôn. Rồi cái hả, bắt đầu ông tổ á mới nói rằng á, rồi tôi đánh nó rồi, tôi đánh đó là hồn siêu phách tán luôn rồi, là hả nó là không còn vĩnh viễn, không có còn tồn tại nữa. Xong cái đi ra phía trước nhà giống như ông tổ đi vậy đó. Rồi xuất ra ông thầy rùng mình một cái, ổng vô nói rằng đó là do quỷ này dữ quá cho nên nó là ổng, cái sức của ổng không làm lại. Ổng mới mời tổ của ổng về để mà đánh hả là vong hồn quỷ này luôn. Thì sau khi mà xong cái chuyện đó rồi á, thì anh ba của bạn trở lại trạng thái bình thường. Rồi từ đó về sau cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì đây là câu chuyện xảy ra ở trong gia đình của một bạn nữ quê ở Hậu Giang. Nghe chuyện này thấy ghê các bạn ha. Hả, nhiều khi đó là nghiệp của mình chứ giờ sao? Giờ không lẽ cái đường đó mình đi học hàng ngày, mình về mỗi ngày. Rồi á, mình có biết ai, chỗ nào có người ngủ sao mình biết được. Cho nên nó là hả, nhiều khi tới cái lúc mà nghiệp mình tới, nhưng mà may mắn á, là do anh ba của bạn á, là anh này mạng cũng lớn nè. Thứ nhất anh cũng có phước đức, gia đình của bạn cũng có phước đức, cho nên đó là mới gặp ông thầy. Tuy rằng ông thầy không có được ổng mời tổ về mà mới được đó. Thì nói chung là gia đình của bạn cũng có phước dữ lắm, anh ba cũng có phước dữ lắm mới gặp được quý nhân giúp đỡ như vậy, chứ gặp người khác đó là tiêu rồi các bạn ha. Thì đó là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nữ khác. Bạn này quê ở Đà Nẵng. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện là do người anh hai của bạn cùng với lại nguyên nhóm bạn của anh hai, con trai không à, tầm khoảng chừng 4-5 người vậy đó, đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Lúc đó anh hai của bạn chỉ mới tầm khoảng mười mấy tuổi mà thôi. Mà thời điểm đó thì chưa có phát triển như bây giờ. Thời điểm đó là có những cái quán nét đó các bạn. Cho nên đó là khi mà đi học về á, anh hai hay trốn nhà đi chơi nét. Đi chơi cùng trùng với lại á, làm ngấy người bạn của anh. Nhiều khi qua hôm sau được nghỉ học á, thì anh với lại mấy bạn của anh nó là chơi quắc cần câu cho tới khuya luôn á, là mới cùng nhau đi bộ về nhà. Thì hôm đó là cuối tuần mà, thành ra là anh hai với lại mấy bạn của anh đi chơi nét ha. Chơi cho tới khuya, lúc này là tầm khoảng chừng 10 giờ mấy, 11 giờ đêm rồi. Cái mọi người cùng nhau đi về. Thì khi mà đi về á, do thời điểm đó là cũng vắng vẻ dữ lắm. Cái con đường mà dẫn đi ra phía đầu đường, rồi quẹo thêm một khúc nữa là mới tới xóm nhà của bạn. Thì anh hai của bạn kể rằng nguyên đám đang nói chuyện tào lao với nhau cũng bình thường. Cái xong tự nhiên đó là nguyên nhóm mới nhìn phía trên đó là thấy có một người. Đi càng gần hơn đó thì thấy cái người này đang ngồi chằm bẹp dưới đất. Mà người này á là giống như đang có bầu á các bạn. Cái bụng rất là to, anh hai nói vậy đó. Cái bụng to lắm, cái bụng cỡ 8-9 tháng vậy đó. Người này đang ngồi mà không phải là ngồi mà quay hướng về phía mọi người đang đi tới, mà giống như là người này đang ngồi nghiêng nghiêng xéo xéo, cho nên mình mới thấy được cái bụng của người đó. Mà người đó đang ngồi kèm bẹp dưới đất nha, càng lại gần càng nghe tiếng khóc người này rõ hơn. Thì lúc này á là anh hai mới nói với lại bạn của anh hai rằng á, là ủa sao cái người đó hả, hình như là đau đẻ hay sao tụi bay ơi, đau đẻ hay sao đó, cho nên á là cả băng mới chạy lại. Lúc đó chưa để ý nha, mới chạy lại mà cô này đang ngồi khóc mà đang để cái tay ở phía sau lưng vậy nè, đang cúi cái mặt khóc cứ khóc vậy đó. Thì lúc này á anh hai mới lại rờ lên vai của người này, nói chị ơi chị ơi, chị có sao không, chị đau đẻ hả, chị đau đẻ hả chị, để em chạy ra chỗ đầu đường có mấy chú xe ôm, em kêu mấy chú xe ôm nó vô chở chị đi đẻ nha. Anh hai rất là nhiệt tình, mọi người rất là nhiệt tình xúm lại để mà nói chuyện với cô đó. Thì cái cô này nha các bạn, ban đầu là mới nãy ngồi để hai tay phía sau cái hông vậy nè, rồi cúi cái mặt xuống khóc hừ hừ hừ vậy đó, cho tới khi mạnh hai nói xong bắt đầu người này mới ngước cái mặt lên. Trời đất ơi, tuy rằng lúc đó là đường á nó không có kiểu giống như là không có nhà, nhưng mà được cái là đường này có cái đèn, có đèn đường nha các bạn, cứ hả là mà đèn kiểu hồi xưa đèn sớm á, cho nên nó là nó cũng sáng, không phải là sáng dữ lắm, nó không phải là như đèn đường của nhà nước mà sáng chói. Còn này là đèn trong xóm tự người ta làm, mà cái đoạn này thì lại không có nhà nha, thì người ta làm cái cách khúc là có một cây đèn vậy đó. Thì nhờ cái đèn đó đó mà anh hai nói rằng nha, trời đất ơi, lúc mà cái cô đó cũng ngước lên một cái nha, anh hai thấy cái mặt của cô này nha, máu mà không phải là máu mà tè le dính trên mặt đâu, mà trên mặt của cái cô này á là máu theo kiểu gân gân gân á các bạn, cứ gân gân gân gân gân, gân máu vậy nè, và nó xuống tuốt xuống dưới cổ luôn. Rồi xong cái sau đó người này mới kéo hai cái giò lên ngồi, ngồi theo cái kiểu giống như người ta đẻ vậy đó, người ta đẻ người ta hay dang hai cái đầu gối ra vậy nè. Trời, anh hai nói rằng nha, lúc này á là bắt đầu người này mới ngồi ngửa ra, đưa hai cái giò ra, rồi cái váy của người này mặc đó là nó giật lên, xong rồi ngước lên mới nói với anh hai rằng á là mấy em ơi, mấy em ơi, mấy em ơi, tôi chết rồi, tôi chết rồi, nhưng mà con tôi chưa có đẻ ra, mấy em cứu con tôi với, cứu con tôi với. Mà trời ơi, nói mà cái mặt có ha xanh lè, nhưng mà trên mặt là gân máu gân máu gân máu rất là nhiều chằng chịt luôn. Rồi bắt đầu ở phía dưới phần phụ của cô này á bắt đầu lòi ra một cánh tay em bé các bạn, nhỏ xíu ngoắc ngoắc ngoắc ngoắc vậy. Trời đất ơi, khi mà thấy cái cảnh tượng đó, anh hai với lại nguyên đám bạn của anh á bỏ chạy, bỏ chạy rồi bắt đầu chạy về hướng đầu đường vậy đó ha. Xong rồi á là mấy chú xe ôm á mới hỏi rằng á, gì vậy, về tụi bay làm gì chạy la lối sầm vậy, gì vậy, thấy rồi hả, thấy rồi hả. Cái anh hai với tại vì thấy có người rồi cho nên nó là cũng đỡ sợ, mệt quá giờ mệt rồi mới ngừng lại. Trời ơi, mấy chú ơi, mấy chú ơi, tụi con thấy ma, tụi con thấy ma chú ơi. Cái xong cái một chú xe ôm mới hỏi rằng là có phải mẹ thấy nhỏ có bầu không, đúng không, tụi bay thấy nhỏ có bầu đúng không. Cái anh hai gật đầu, đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Cái mấy chú này nói trời ơi, cái con nhỏ đó đó nhiều người thấy nó dữ lắm, nay tụi bay thấy nó nhỏ này hồi xưa á là nó mới có mười mấy tuổi thôi, mới mười 14, 15 tuổi thôi, rồi cãi cha cãi mẹ đi lấy chồng, lấy chồng sớm, xong rồi chồng của nó ha lúc mà nó có bầu rồi bắt đầu chồng nó bồ bịch, mà hả vợ chồng của nó ở riêng, được cái chồng á là cũng hai mấy tuổi, có cái nhà nhỏ nhỏ trong cái khu đó đó, thì hả là hai chồng ở riêng. Xong rồi á là đêm đó thằng chồng đi chơi, nó ở nhà nó mắc đẻ, nó mắc đẻ xong rồi cái nó tự nó đi ra tới cái khúc đó là nó té xuống rồi nó chết luôn, không biết nó bệnh gì đó, rồi hả là nó mắc đẻ quá nó chết luôn. Rồi từ sau đó người này người kia thấy nó hoài, thấy nó hoài luôn vậy đó, tụi bay nay thấy nó rồi. Thì sau khi mà nghe mấy chú này kể lại, bắt đầu nguyên nhóm của anh hai đâu dám về, mặc dầu á là đi về không phải là đi lại cái con đường đó, nhưng mà đi đường khác mà vẫn không dám về nha các bạn. Thì bắt đầu á là mới nhờ mấy chú này đưa về kể cho gia đình nghe, sợ quá trời sợ. Xong từ đó về sau không bao giờ dám về trễ nữa. Thì đây là chuyện do một bạn nữ đã gửi tin về. Kể về chuyện anh hai của bạn với lại nhóm bạn của anh hai đã trải qua hồi năm anh chỉ mới mười mấy tuổi là cách đây cũng lâu lắm rồi đó các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1646 rồi. À, Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1647. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. À, hôm bữa giờ Thi nghỉ với lại các bạn thấy hôm nay cái giọng của Thi nó hơi giống như bị cảm. Ở tập 1645 là các bạn nghe cái giọng Thi cũng đã bị cảm rồi á, mà do là Thi cũng muốn nói với các bạn một chuyện buồn của Thi, chuyện buồn cuối năm. Đó là mộng hợi của Thi đã mất rồi các bạn, mất rồi. Mà mộng hợi của Thi á, thì do nó bệnh á, hồi tháng 9 á, là tự nhiên Thi thấy cái bụng nó to. Xong rồi á, là Thi cũng đưa nó đi khám. Đầu tiên á, là vô thú y K9 gần nhà Thi nè. Vô đó thì người ta siêu âm, người ta nói rằng á, là trong bụng của nó là khối u tùm lum hết trơn. Rồi cái người ta không chịu nhận để mà chữa, tại vì nếu mà mổ ra người ta sợ là sẽ bị bể những cái khối u đó ra, cho nên đó là người ta không không chịu chữa. Thì lúc đó là Thi cũng đưa đi chỗ này chỗ kia, chỗ nào mà Thi biết bệnh viện từ nhà nước cho tới bệnh viện là của người ở ngoài người ta mở luôn á, nhưng mà vô chỗ nào siêu âm cũng có một cái kết quả đó. Thì lúc đó thì buồn lắm. À, thấy là để là ung thư gan nha các bạn, ở trong gan nó có khối u, mà lúc đó cái bụng nó to rồi. Thì Thi mới hỏi cái chú bác sĩ, thì chú nói rằng là hả, này nó giống như người già vậy đó, chó của em, chó của con là vậy là cũng cũng thọ rồi, tại vì cái giống này nó sống không được lâu. Tại vì mộng hợi của Thi rất là nhỏ các bạn, nó cỡ, nó nhỏ hơn cái bình này nữa, nó cỡ có 1 kg rồi, nhỏ xíu à. Thì hả, nói rằng đó là nó cũng thọ rồi, giống như nó bị già nó bệnh thôi. Thì Thi hỏi chú đó rằng đó là vậy bao lâu nữa, nó sống được bao lâu. Thì chú nói thì giống như người già, giống như người vậy đó, cái bụng nó dài chừng 1 2 tuần hoặc là quá lắm tháng, lúc mà nó bự lên nữa thì nó đi. Thì Thi nghe vậy Thi sốc dữ lắm, Thi thương mộng hợi vô cùng, tại vì á, mộng hợi của Thi nuôi cũng mấy năm rồi các bạn, mà nó không phải là một bé chó bình thường đâu, cái tính của nó khôn, mà nó sân si, nó ganh tị dữ lắm. Rồi á, là nó nhỏ bé, rồi lúc nào nó đi á, nó các bạn biết không, nó gớm đi ngoài đường á, nó không có chịu bước đi, mình phải ẵm nó không à, mình thương nó quá. Cho nên khi nghe tin đó Thi sốc dữ lắm, sốc lắm. Cái đem về cái thời điểm đó là nó cũng bỏ ăn rồi, Thi tưởng là nó cũng sắp đi rồi. Nhưng mà sau đó là có một cái chuyện này Thi chưa kể, chỉ có những bạn nào mà theo dõi fanpage của Thi trên Facebook á, thì các bạn mới biết, còn những bạn nào mà không theo dõi á, thì các bạn không biết đâu. Thì hôm nay Thi sẽ kể luôn. Thì sau đó Thi đem nó về, Thi cũng đã chuẩn bị tâm lý là nó sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Thì buồn lắm. Thì có một hôm nó mới phát hiện là Thi có nuôi một bé mèo. Là Thi có nuôi một bé mèo không lông nha các bạn, giống không lông, nguyên cái mình trắng bóc à, không có miếng lông nào hết trơn á. Mà từ nào giờ Thi nuôi bé Hợi thì các bạn biết á, là nó rất sân si. Nuôi là cái kiểu giống như nó là út, không có được quyền đem đứa nào khác về. Nó chấp nhận anh heo là con mèo bự của Thi mèo ta. Nó chấp nhận anh heo là tại vì Thi đã nuôi anh heo mười mấy năm rồi. Rồi nó về xa anh heo thì nó mới chấp nhận anh heo thôi. Nhưng mà nó cũng sân si, nó ghét anh heo dữ lắm. Hở làm gì nó cũng cắn anh heo hết. Thì từ sau khi mà Thi nuôi con bé Hợi này là Thi không đem được con nào về hết các bạn. Cứ đem về là nó sẽ sân si, nó chửi bới. Con nào mà nó nhắm nó nuốt được người ta đó là nó sẽ hả là cắn người ta, để người ta sợ hãi nó, người ta run rẩy nó. Rồi hả là con nào mà nó nhắm nó nuốt không được, con nào hung dữ quá đó thì nó sẽ quay qua nó bỏ ăn, nó bỏ uống. Nó không ăn không uống mấy ngày, chừng nào mà giống như là nó cố tình nó không ăn không uống mấy ngày để mà nó xỉu á các bạn. Các bạn tưởng tượng được không, con chó mà như vậy đó, nó xỉu rồi mình phải bơm mật ong cho nó hoặc là mình đưa nó đi vô thú y rất là nhiều lần vậy luôn. Mà Thi mà đem đứa nào về cũng vậy, Thì đem đứa nào về cũng vậy chân á, là nó sẽ làm vậy đó. Một là nó ăn hiếp người ta để người ta sợ, người ta co ro cúm rúm, người ta nằm một góc mà trong khi nó chỉ có 1 kg thôi, còn người ta cỡ chục ký hoặc là mười mấy ký, người ta nằm một góc, người ta run run run, người ta sợ hãi nó. Còn nếu mà con nào mà nó không ăn hiếp được là nó xây qua nó bỏ ăn bỏ uống, rồi nó sò xuống nhìn, nó thấy ghê lắm, rồi mình xót quá mình phải cho lẹ lẹ. Rất là nhiều lần như vậy. Bạn nào mà có theo dõi Facebook của thầy là các bạn chắc chắn sẽ biết nó chảnh cực kỳ luôn, nó sân si cực kỳ luôn. Thì khi mà thi nuôi bé mèo không lông á, thì đâu dám để cho nó biết đâu các bạn. Thi giấu giếm trong phòng của thi á, rồi hả, là khi nào mà thi tắm trong mộng hợi là thi sẽ đem bé mèo không lông này qua phòng khác để giấu, coi như là nuôi là giấu từ nào giờ nó không hay, nuôi năm mấy nay rồi nó không hay các bạn. Thì cho tới khi mà nó bệnh á, thì vô tình là Thi để cái cửa sổng, thằng kia bắt đầu mới chạy ra. Thì lúc mà nó thấy thằng kia thì giống như là cái kiểu giống như là đến nỗi mà nó sân si, đến nỗi mà nó hồi sinh luôn. Các bạn tưởng tượng được cái cảnh như vậy không? Là đáng lẽ là bác sĩ nói là nó sống chừng 1, 2 hoặc là 1 tháng là quá lắm, không có thuốc chữa mà không có cách nào trị được, bác sĩ người ta nói vậy rồi. Nhưng mà khi mà nó thấy hả là bé mèo không lông của Thi mà nó sống thêm từ tháng 9 cho tới tháng 12, tới 28 tháng 12 nó qua đời. Các bạn biết trong vòng mấy tháng đó nha, nó cứ canh me thằng Dịch, thằng đó Thi đặt tên là Dịch. Nó canh me thằng Dịch nha. Thằng Dịch đi đâu nó cũng chửi, nó cũng sủa. Nhiều khi thằng Dịch đi đái đi ỉa nó cũng chửi cũng sủa, thằng Dịch ăn nó cũng nhào là nó ăn. Mộng hợi của Thi từ nào giờ các bạn biết không? Hồi cái lúc mà nó còn trẻ còn khỏe đó là nó ăn, là lúc mà mình cho nó ăn là nó ngồi vậy nè. Nó ngồi nó chéo cái chân nó vậy nè. Rồi nó ngồi nó đợi. Nó đợi mình nó là cắt đồ ăn, tại vì nó nhỏ lắm. Cho nên Thi phải cắt nhỏ đồ ăn. Xong rồi sau khi mà cắt xong rồi mình phải mời. Mộng hợi ăn đi con, ăn đi con. Bắt đầu là mới đứng lên mới đi nước kiệu, đi cày nhẹ cày nhẹ cày nhẹ, bước lại cái thố thức ăn. Rồi mình phải mời nó ăn đi con, ăn đi mới chịu ăn. Mà ăn á, là cũng phải là nhẹ nhàng từ từ tốn, không có phập phập phập phập mà nuốt đâu. Và lúc nào trong cái chén của nó cũng thể chừa lại 1 2 miếng, chứ nó không bao giờ nó ăn hết nha các bạn. Nhưng mà từ khi nó phát hiện ra Thi nuôi thằng Dịch á, là nó sẽ giành ăn. Nó chửi nha, nó thấy thằng Dịch một cái nó sợ thằng Dịch ăn hết của nó phập phập phập phập. Mà Thi nói với các bạn á, nhiều khi Thi nghĩ á, nó giống như bị quỷ nhập tràng. Giống như bị quỷ nhập tràng vô vậy đó các bạn. Thì á, là Thi thấy vậy đó, Thi nói với bạn bè của Thi, rồi dì của Thi, người nhà của Thi, ai cũng nói hết con hợi này là do cái tính của nó sân si cho nên nó mới bị ung bú như vậy. Mà bạn của Thi thì nói rằng là nhờ cái tính sân si đó thành ra là nó mới kéo dài cái sự sống nó ra thiệt tình như vậy các bạn. Coi như là nó hả cứ canh me thằng Dịch, nhiều khi thằng nhỏ ngồi liếm dái nó cũng ngứa mắt nữa, rồi hả là cũng sủa, thằng nhỏ nó cắn dái nhỏ, các bạn nghe tưởng tượng được không? Rồi cái hả là cứ như vậy các bạn biết, tới cho tới ngày 28 tháng 12 á, là buổi trưa hôm đó nó yếu rồi. Nó yếu rồi nha, cái Thi cũng bơm mật ong vô cho nó. Rồi cái hả nó đỡ đỡ, cái Thi thấy Thi lấy ba tê á, để Thi cho anh heo nó với lại cho anh Dịch ăn. Nó thấy vậy nó cũng nhào vô nó giành ăn ba tê với thằng heo. Xong rồi hả nó thấy anh Dịch đang ăn bên đây nó cũng nhào qua nó cắn anh Dịch. Nó nhào buổi trưa hôm 28 tháng 12 nha, là xin lỗi, buổi trưa 27 tháng 12 chứ, là nó cắn Dịch. Nó cắn Dịch, nó cứ thấy thằng heo ăn là nó nhào quá cắn thằng heo, thấy thằng Dịch ăn nó nhào quá cắn thằng Dịch. Nó làm vậy đó các bạn. Rồi cho tới khi mà Thi kể xong tập 1645 á, là Thi hôm đó là Thi bị cảm rồi. Mà cái lúc Thi kể Thi cảm thấy người của mình nó chao dao rồi sao. Cái Thi mới kể chuyện xong Thi đi ra. Thi đi ra thì Thi thấy nó đang nằm mà nó co giật vậy nè. Thì hết hồn thì chạy ra hỏi sao con. Coi như đứng chồng con mắt rồi. Mà hả nằm thẳng chọt rồi các bạn. Thì mới lấy hả mật ong thì bơm mà nó cũng không liếm luôn. Coi như là nó cứng luôn cái hàm đó luôn các bạn. Thì từ cái lúc mà Thi kể chuyện xong á, là tầm khoảng chừng gần 11 giờ phải không? Là nó co giật 3 lần. Thì ngồi thì canh Thi mở mở kinh cho nó nghe đó, để cho hả là nó nghe kinh Phật, lỡ nó có đi thì nó cũng giảng sanh được. Mà các bạn biết hả, thì nói thôi con ơi, bây giờ con cũng đã bệnh nặng dữ lắm rồi, con cứ sân si hoài thôi, bây giờ con buông bỏ đi, Ba mẹ hứa với con, ba mẹ với hai chị là không bao giờ quên con, lúc nào cũng có con trong tim mà cũng thương con mà. Con yên tâm đi, thằng Dịch nó không có chiếm vị thế của con được đâu, tại vì ba mẹ thương con lắm. Bây giờ con nhẹ nhàng thanh thản, con buông bỏ con đi đi, chứ để giày đau đớn lắm con ơi. Nó nằm nó nghe các bạn bà thì có cảm giác như là nó không chịu đi vậy đó, không muốn đi. Nhưng mà do bây giờ cái thân xác của nó đã quá tệ, cái bụng nó rất là to, to dữ lắm. Thì nhìn cái bụng mà bạn Thi kêu là trợ tử cho nó, nhưng mà Thi không nỡ. Thi không thể nào mà quyết định trợ tử được, tại vì giống như mình giết nó thì không thể nào chấp nhận được. Xong cái cho tới 2 giờ 5 phút đúng là Thi thấy nó giật. Lúc đó tầm khoảng chừng 1 giờ 45 phút là nó co giật dữ lắm. Xong rồi cái Thi mới kêu thôi con ơi, mẹ năn nỉ con mà bây giờ con nghe kinh Phật đi. Rồi á là con đi theo ông Phật, rồi con về miền Tây Phương Cực Lạc, con ở dưới chân ông Phật. Còn nếu mà hả con không có phước đó đó thì hả kiếp sau kiếp nào đi chăng nữa con cũng là sẽ, mẹ muốn con có cuộc sống an yên, hoặc là kiếp sau con làm con của mẹ nữa nha. Mẹ hứa với con là mẹ không bao giờ mẹ quên con đâu. Bây giờ con đi đi, chứ bây giờ thân xác con đau đớn vậy mẹ chịu không nổi. Thì khi mà nó nghe vậy cái bắt đầu nó ngưng, nó không giật nữa. Rồi từ từ từ từ cái hơi thở nó nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ dần, rồi nó đi luôn. Các bạn chờ ở Thi coi như là các bạn hiểu cái cảm giác của Thi nuôi một con bé chó mà Thi coi như con vậy đó. Rất là cưng, tự nhiên nó đi một cái trời ơi mình xót xa vô cùng. Mà các bạn biết cho tới 1 giờ mấy ngày hôm sau Thi mới đem nó đi thiêu. Tại vì giờ Sài Gòn mình đâu có chỗ nào đất mà chôn cất, cho nên Thi đem nó đi thiêu. Mà các bạn biết nó mất từ lúc 2 giờ 5 phút cho tới 2 giờ chiều mà đem lên cái chỗ đi thiêu á các bạn, là nó vẫn còn mềm, nó vẫn còn ấm nha. Nó không có lạnh, nó không có cứng như là những bé chó khác mà Thi đã từng nuôi. Những bé mèo khác Thi đã từng nuôi, Thi nuôi rất là nhiều. Rồi đó Thi hay lụm mấy đứa mà già yếu đem về nuôi rồi nó mất á, là lúc nào tụi nó cũng cứng hoặc là tụi nó lạnh hết trơn á. Nhưng mà riêng mộng hợi của Thi á thì không hiểu sao nó mất từ 2 giờ 5 cho tới á là 2 giờ trưa, 2 giờ 5 phút đêm cho tới 2 giờ trưa, nhưng mà nó vẫn rất là ấm. Nó ấm với lại cái người của nó bị mèo à, giống như là nó đang ngủ vậy đó, chứ không phải là đã chết rồi, đã là một xác chết. Thì cái chú mà lau rửa xác cho nó, chú cũng nói nó ủa sao bé này nó không có cứng ha, nó không có cứng mà nó mềm mèo mà nó ấm vô cùng luôn. Thì Thi nghĩ rằng chắc là nó vẫn còn chấp vô cái xác của mình, nó chưa muốn đi, do là nó luyến tiếc, nó sợ rằng thằng Dịch sẽ giành vị thế của nó trong nhà đó, cho nên nó không có chịu đi, hay là nó luyến tiếc nó không muốn xa mình. Thi cũng không hiểu nữa, mà hả người nó rất ấm nha các bạn, không mềm không cứng gì cả. Rồi sau đó là quả thiêu, thì đó là chuyện của mộng hợi mà các bạn biết Thi coi như là không thể nào chấp nhận được, chưa chấp nhận được, Thi vẫn còn đau đớn trong lòng dữ lắm. Nói chung là khóc đó các bạn, thành ra là cái giọng là chưa, bữa hổm bị cảm mà do khóc nhiều quá cho nên nó là cũng chưa có lấy lại được cái giọng như bình thường. Thì các bạn nghe, các bạn thông cảm giùm Thi nha, nhưng mà Thi cũng muốn chia sẻ câu chuyện này cho các bạn, tại vì mộng hợi là Thi thương nó dữ lắm. Các bạn nghe lại tập 860 á, các bạn hả là sẽ biết Thi thương mộng hợi tới mức độ nào. Thi thương nó vô cùng luôn á, mà vậy mà giờ nó đi nó bỏ Thi rồi. Vậy thôi, bây giờ là Thi xin lỗi các bạn nha. Thôi bây giờ là ngưng các bạn ha. À, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1647. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. À, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.